Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 510, Weibun xuất hiện. Jonathan, nguyên đốc 8 chi bộ tư lệnh, nhưng bởi 8 chi bộ bị chiến đấu lan đến mà bị phá hủy nguyên nhân. Toàn bộ căn cứ cũng xuất phát từ một ít nguyên nhân bị hải quân bản bộ hạ đạt hủy bỏ chỉ lệnh. Nhưng mà Jonathan làm ban đầu tư lệnh, ở trên sự chỉ huy có kinh nghiệm phong phú, cho dù là hải quân bản bộ trung tướng trong cũng là một gã cực kỳ xuất sắc quan chỉ huy. Hắn tài trí chiếm được toàn bộ bản bộ tán thành, vì thế hắn rất nhanh lại bị trọng phú dư chi bộ căn cứ tư lệnh chức vị. Mà phân bộ căn cứ danh hiệu dường như nguyên lai giống như Lạc Tám. Ở căn cứ đích danh xưng thượng thì làm ra một chút cải biến. Từ Anabalan cứ điểm chuyển biến thành Khan Trong Tư cứ điểm. Là càng thêm phù hợp quanh mình hải vực tên. Hải quân chọn người đại thể vì nguyên 8 chi bộ hải quân. Cho nên căn cứ vận chuyển rất nhanh lại tiến nhập quỹ đạo trong. Dường như dự trù thông thường. Cái này sở căn cứ tồn tại cũng để cho quanh mình hỗn loạn hải vực quay về hòa bình. Ở nơi này dạng hẳn là hăng hái thời điểm. Làm tư lệnh Jonathan lại cúi đầu. Thân thể không nhúc nhích. Trên mặt mà tục tằng lông mi cũng ngưng nhíu lại. Làm sao vậy? Jessica chú ý tới Jonathan biểu hiện. Nàng đi tới hỏi. Nhìn thấy là thê tử của chính mình Jessica. Jonathan biểu tình cũng bớt phóng túng đi một chút. Hắn mỉm cười nói, không có gì, chỉ là cảm giác có điểm tâm thần không yên, như là có cái gì dự cảm bất hảo. Dự cảm bất hảo nha, Jessica nhẹ giọng nỉ non. Tay nàng trong lúc bất chợt bắt được Jonathan cương trên không trung cầm dao nĩa tay, sau đó hướng phía dưới khay chỗ đẩy đi. Jessica trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Đem rau dưa cũng giải quyết rơi, Jonathan run run dưới. Rau nĩa nhưng ở trong cái mâm qua lại bồi hồi. Ở 8 chi bộ, có tuyệt đối quyền uy hắn. Lại ở thê tử của chính mình Jessica trước mặt có vẻ thế yếu. Cái này ở một chút hải quân đến xem là bất khả tư nghị. Hải quân là chú ý cấp bậc đoàn thể. Một người đầu bếp trưởng như thế nào đi nữa cũng không phải răn dạy tư lệnh. Nhưng đối với trước kia ác 8 chi bộ người mà nói, một màn này lại có vẻ bình thường. Đang dùng bữa ăn lúc, Jonathan tư lệnh căn phòng vốn nên không người biết xông vào. Chỉ có như vậy một cái thời điểm, có người đi đến, Jonathan rằng co khuôn mặt rốt cục có lý giải cởi địa phương. Hắn biểu tình trên mặt tùy theo thả lỏng. Jessica buồn bực, mặc dù mình trượng phu, được hoan nghênh. Là một chuyện tốt. Chí ít chứng minh hắn đang xử lý sự vụ lên năng lực rất mạnh. Hải quân mới có thể đem sự tình giao cho bên ngoài lựa chọn. Chỉ bất quá đã không biết là lần thứ mấy tại hắn ăn rau cải thời điểm. Có người xông vào, nàng không khỏi suy nghĩ đây có phải hay không là Jonathan an bài tốt. Bất quá hắn không có suy nghĩ lâu lắm. Hải quân binh sĩ đang dùng bữa ăn lúc xông vào quấy rối tư lệnh. Cái này trừ phi là tướng lãnh hải quân không còn cách nào giải quyết hay hoặc là nổi bật biến cố. Mới có thể sanh, làm một vợ hợp cách, nàng cần phải làm là đứng ở sau lưng hắn chống đỡ. Mà không phải ở sau lưng can thiệp chuyện của hắn. Jessica bưng lên bàn ăn, thay Jonathan làm ra quyết định, nàng nói rằng. Ta sẽ đem rau dưa bảo tồn tốt. Tạm gác lại bữa tiếp theo thời điểm thiêm thêm vào cái này phân lượng. Jonathan khuôn mặt nhất thời xẹp lên. Nhưng hắn không có phản bác. Thẳng đến Jessica hoàn toàn rời khỏi phòng sau đó. Hắn lúc này mới hỏi. Chuyện gì? Ngoặc kép, nháo quỷ. Tên này hải quân hơi có mấy phần sợ hãi nói rằng. Chuyện ma quái, nghe được cái từ này. Jonathan trên mặt của không tự chủ được co quắp. Cái từ này cũng không xa lạ gì. Cái kia đưa tới nguyên 8 chi bộ giải tán tội khôi họa sai đô. Ở lúc mới tới liền gây ra như thế chuyện này đoan. Đây thật là, Jonathan nỉ non nói. Sau đó hỏi tiếp, là ở nơi nào sinh chuyện như vậy? Chu Phong, đáp án này vừa ra tới, Jonathan lại tựa như tử đã có đáp án. Lại nữa rồi, hắn không chần chờ, trực tiếp đi ra phòng này, hướng về gần tới Chu Phong đi tới. Chỉ là vừa đi tới liền thấy hắn sợ không muốn nhìn thấy một màn. Phải nói là để cho tức giận một màn. Đám hải quân cảnh giới mà nhìn không có một bóng người địa phương. Bàn ăn quỷ dị nổi bồng bềnh giữa không trung. Nếu như gần là như thế, Jonathan còn không đến mức sức sống. Chỉ vì Jessica cũng bị giam cầm ở này trong. Cái này là đối phương ở cầm bên ngoài làm con tin ý tứ. Ra đi, Jonathan nói rằng, ở lời hắn hạ xuống sau đó. Một thân ảnh từ không có một bóng người vị trí xuất hiện. Chính là Saido. Jonathan khuôn mặt cũng không ngoài ý. Chỉ là không khỏi nghiêm túc vài phần. Nhưng còn lại hải quân cũng lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Bọn họ cũng không có Jonathan như vậy tốt đẹp chính là trạng thái tâm lý. Hiện nay Saido ở báo chí trong đã là gần như cùng Tứ Hoàng đặt song song nhân vật rồi. Cho dù là chứng kiến Thất Vũ Hải lúc, đều xa không nhìn thấy hắn tới kinh sợ. Saido mỉm cười nói, tấm tắc, cái này hải quân tư lệnh lại là ngươi. Ngươi không phải sớm biết. Jonathan không tin Saido khi nhìn đến Jessica thời điểm lại không biết cái này sở căn cứ là ai. Quản lý, bằng không hắn cũng sẽ không chế trụ Jessica rồi. Hắn mạnh mẽ vẫn duy trì bình thản trạng thái. Chỉ là ánh mắt của hắn như có như không hướng về Jessica check đi. Nháy mắt độ cũng rõ ràng thêm nhanh hơn một chút. Ngoặc kép, ngươi nói như vậy, luôn cảm thấy như là ta ở hiếp bức ngươi thông thường. Saido giang tay ra, tốt xấu, chúng ta cũng ở chung qua một đoạn thời gian. Chúng ta lẫn nhau khó khăn thời gian cũng thật thú vị. Vậy thật là một cái ác thú vị. Jonathan nói. Saido cũng không có ý định cùng với đả ách mê. Hắn nói thẳng ra mục đích. Ta muốn mượn dùng một chút ngươi trong trụ sở một vật. Đại giới còn lại là thả ra thê tử của ngươi. Hành động này, không thể nghi ngờ chính là hiếp bức. Điều này làm cho lúc đầu có chút sợ hãi hải quân. Tạm thời quên được sợ hãi. Ở tư lệnh bị uy hiếp dưới tình huống. Thân là một gã có tâm huyết quân nhân. Nếu như không phải đứng ra, bọn họ ngay cả mình cũng khinh thường. Nhất là trong đó tuyệt đại đa số hải quân đều là do Jonathan dẫn theo đi tới. Chúng ta là hải quân. Jonathan giương lên tay, ý bảo hải quân đình chỉ công kích. Hắn biết lấy hiện tại ở nơi nạ X8 hải quân binh lực miễn bàn chế phục Saido. Liên tục đối kháng hành đều là một chuyện khó khăn. Nói cách khác. Saido muốn thứ gì hoàn toàn có thể bằng vào vũ lực cướp đi. Đã như vậy, chống lại là không có hiệu quả hành vi. Vậy cần gì phải tiến hành? So với chấp hành nhiệm vụ càng coi trọng hải quân tính mệnh. Cho tới nay cũng là Jonathan hành sự lý niệm. Có thể, Jonathan nói rằng, một ít hải quân tuy là khá có dị nghị, lại cũng không có phản bác. Hải quân là một cái chú ý lấy thượng hạ cấp quần thể. Đối với bọn hắn mà nói phục tòng quan trên mệnh lệnh liền là tuyệt đối. Nhưng tuyệt đại đa số hải quân còn lại là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không cần cùng cường đại như vậy địch nhân đối kháng. Tuy là cùng hải quân tránh nghĩa lý niệm không phù hợp. Cũng tuyệt đối là theo bản năng ý tưởng. Không có ai muốn trực diện sợ hãi tử vong. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Jonathan hỏi. Đen Musi, ta nghĩ muốn liên hệ một chuyến hải quân bản bộ. Saido nói. Jonathan kinh ngạc. Hắn không khỏi dùng ngạc nhiên giọng nói hỏi. Liền. Cứ như vậy. Cái này cũng là đại đa số hải quân nội tâm ý tưởng. Ngươi ở đây đùa chúng ta sao? Lấy năng lực của ngươi. Hoàn toàn có thể dễ dàng xâm lấn phòng làm việc của ta. Vô thành vô tức sử dụng trên bàn làm việc đen Musi. Jonathan nói, tại sao muốn dùng như vậy? Có chứa hiếp bức tính mà hành động. Bởi vì ta không thích đánh cắp. Hơn nữa nói như vậy càng thú vị một ít. Còn có ta không biết các ngươi có giấu hải căn phòng ở đâu. tìm ra được cũng khá phí võ thuật. Saido nói, Hải, ta biết rồi, người cần chính là Đông Hải mà. Jonathan suy đoán nói, Saido giải trừ Jessica khống chế. Jessica cũng thuận thế chạy tới Jonathan phía sau, liền giống như một yếu thế tiểu cô nương thông thường. Jonathan cũng vì này lộ ra vài phần quá khứ chưa từng có nụ cười. Mặc dù bây giờ không phải đắc ý thời điểm, nhưng là Jessica lần này cử động, lại làm cho hắn có thân làm nam nhân cảm giác thành tựu. Ngoại trừ Sengoku cái kia lão quỷ, cùng Suru những tên kia, ngươi nên là thông minh nhất một cái. Saido nói, đây thật là ca ngợi. Jonathan bình thản nói rằng, cùng Sengoku nguyên soái còn có Suru trung tướng so với, ta có vẻ non nớt nhiều lắm. Đông Hải chuyện này, ta ủng hộ ngươi. Thoạt nhìn, tư tưởng của ngươi cũng không cổ hủ. Tuyệt đại đa số hải quân, cho dù đã biết thầm muốn đi Đông Hải hỗ trợ, đại thể cũng là như vậy vài câu. Chính nghĩa từ hải quân thủ hộ, tội phạm là không có tư cách, cho dù chết cũng không cần chờ giúp của ngươi, đây là sỉ nhục, các loại ngữ một ít tư tưởng càng cực đoan. Khả năng còn sẽ cho rằng bình dân chết, cũng không cần ta thứ người như vậy trợ giúp. Saido bình thản nói rằng, Jonathan sắc mặt nghiêm túc. Saido nói tuy là phiến diện cùng cấp tiến chút, nhưng cũng là đại đa số hải quân ý tưởng. Rất nhiều hải quân chính nghĩa liền dừng lại ở thị phi trong. Chỉ có trắng hay đen, hoặc là vì hắc, hoặc là vì trắng, hải quân chính là chính nghĩa, hải tặc chính là tội ác. Cái ý nghĩ này tuy là sai lầm, nhưng rất nhiều hải quân lại không cho là như vậy, nhất là nhập ngũ hải quân trong. Rất nhiều là lo liệu lấy cừu hận gia nhập, bọn họ chi như vậy nỗ lực huấn luyện cùng phấn đấu, không phải vì những thứ khác, chính là vì hướng biển tặc báo thù. Thứ ngươi muốn ta sẽ cho ngươi, ngươi chính là mau ly khai a. Jonathan nói, ta cũng không thích ở lại hải quân căn cứ, thê tử của ngươi tuy là dáng điệu không tệ, thế nhưng nấu cơm tay nghề vẫn là kém một chút như vậy. Saido trực bạch nói rằng, Jonathan mặt của càng đen hơn, chỉ bất quá lần này cũng là làm nam nhân mà nói. Thất Vũ Hải ứng cử viên, đây tuyệt đối là rung động biển khơi sự tình, cũng là tuyệt đại đa số hải tặc su chi nhược vụ chức vị. Chỉ cần chúng tuyển Thất Vũ Hải, có thể hợp pháp mà cướp đoạt, an tâm triển khai thế lực, tuy là Thất Vũ Hải chức vị trên mặt nổi là dùng để kiềm chế tứ hoàng, nhưng là đã nhiều năm như vậy, để mà kiềm chế tứ hoàng, Thất Vũ Hải chưa từng đụng phải tứ hoàng công kích. Cho nên trên mặt nổi, đây là một cái chỉ lấy lòng không lỗ lã chức vị. Cơ bản chỉ cần là một cái bình thường, có dã tâm hải tặc, đối với vị trí này liền sẽ không bỏ qua. Đây quả thực là an tâm triển khai đoàn hải tặc lợi khí. Mà hiện nay cũng tiến vào một chuyện đoan trong, đó chính là hải tặc giữa săn giết nhau. Bởi vì Thất Vũ Hải tuyển chọn, hải quân cùng thế giới chính phủ tạm chưa vải danh sách quan hệ. Ở mỗi bên đại hải vực hải tặc đều muốn biểu diễn tự lực lượng của ta, do đó tới hấp dẫn hải quân cùng thế giới chính phủ chú ý. Thu hút vị trí này, Edward Weibull chính là một người trong đó. Vóc người của hắn khôi ngô nhưng cũng mập sưng, nửa người dưới so với nửa người trên tới tinh tế, giống như là một cái phiêu khởi hai cái cửa chết khí cầu. Một đầu tạp nhạp hoàng sắc trưởng, lưỡng tấn đầu bị nổ thành mái tóc hình dạng, râu mép dài mảnh mà ngược lại nguyệt nha treo, trước ngực của hắn giữ lại xúc mục kinh tâm vết thương. Vũ khí trong tay là cùng râu trắng độc nhất vô nhị đại đao. Nhưng chính là như vậy một cái hình tượng, hắn lại quyệt cái khuôn mặt, tựa hồ đang phiền não lấy chút gì. Tổng thể hình tượng làm cho giống như là một cái vũ lực giá trị chật ních, chỉ số IQ lại thiếu sót người. Tại hắn quanh mình là từng cái bị bên ngoài kích giết hải tặc, máu nhuộm đỏ rồi cả phiến hải ngạn. Mẫu thân, tại sao muốn tranh đoạt Thất Vũ Hải vị trí? Edward Weibun hỏi, mẹ của hắn, Miss Ba Kim, đôi môi sức nồng đậm màu đỏ son môi, con mắt chỗ đeo kính mát, trong tay chống một bà quải trượng, thân hình so với Edward Weibun mà nói có vẻ thấp bé. Khắp khuôn mặt phụ đái nếp nhăn nói rõ nàng đã có tuổi tác nhất định. Người mặc hoa lệ trang phục biểu lộ nàng đối với hóa trang rất là chú ý. Cái này sẽ để cho chúng ta hành sự càng thêm thuận tiện. Miss Ba Kim nói rằng, hiện tại quan trọng hơn là bang phụ thân báo thù a. Edward Weibun hơi ngốc khở nói, hắn có chút không rõ mẫu thơ Miss Ba Kim hành động này dụng ý. Không đi vì phụ thân báo thù, lại mang theo hắn tới giết người khác. Tuy là sát nhân với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, hắn muốn giết nhất vẫn là phụ thân dâu trắng cừu nhân. Đây đương nhiên là vì báo thù. Miss Ba Kim tự nhiên nói rằng, có hải quân tình báo, chúng ta mới có thể càng thêm tấn mà tìm được cha ngươi cừu nhân dâu đen. Thì ra là vậy, Edward Weibun chợt nói, nhưng lập tức hắn lại lộ ra nhe răng trợn mắt sự phẫn nộ dáng dấp. Dâu đen, ta tuyệt đối sẽ giết hắn đi. Hắn là một cái đơn thuần người. Đối với cừu hận, hắn cũng là áp dụng lấy máu trả máu phương thức tới hoàn lại. Miss Ba hiện nay đối với nói không có gì biểu thị. Ngược lại lộ ra mấy phần tiếu ý. Phụ thân của ngươi là Newgate. Nàng cường điệu nói. Sau đó tiếp tục nói rằng, hắn khẳng định lưu lại cho ngươi rồi to lớn di sản. Chỉ có ngươi cái này con trai ruột mới là chính thống người thừa kế. Trừ những thứ này ra người đều là giả. Hiện nay dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng ấy chính là đoạt ngươi đồ vật người. Là như vậy sao? Edward Weibun có chút không dám khẳng định nói rằng, kiến mẫu thân không có phủ nhận. Hắn rồi mới lên tiếng. Ta đây biết đem đồ vật cướp về. Sau đó giết hắn đi. Bất quá trước đó hay là trước đoạt được thất vũ hải trước vị a. Miss Ba Kim nói rằng. Kích giết hải tặc phương thức quá chậm. Bọn họ luôn là trốn đông trốn tây. Liên thành trấn cùng nhau hủy diệt a. Như vậy mới có thể nhanh hơn mà bị thế giới chính phủ cùng hải quân chú ý tới. Lấy lực lượng của ngươi ta tin tưởng bọn họ khi làm ra thăm dò sau sẽ dành cho ngươi chức vị. Hành động a, ta con trai cưng ơi. Là, mẫu thân. Edward Weibun đáp lại nói. Đối với sát nhân hắn không có gì khái niệm. Hắn chỉ biết là phải dựa theo mẫu thân nói làm. Đây mới là đáp lại mẫu hôn phương thức yêu. Hắn vung chặt nổi lên trong tay cây đại đao kia. Lực lượng cường đại vung chặt tán ra dư ba, thoải mái mà đã đem rừng sát ở hải ngạn chỗ thuyền chém thành hai khúc. Hải ngạn chỗ cũng lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Miss Ba Kim lộ ra vui vẻ biểu tình. Về mặt sức mạnh Edward, Weibun đã đạt đến người khác khó có thể qua tình trạng. Thậm chí còn có thể sánh vai lúc còn trẻ dâu trắng lực lượng. Con trai cưng ơi! Chú ý chớ đem người giết hết. Chúng ta còn cần bọn họ tản ngươi tin tức. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn tranh đoạt thất vũ hải vị trí. Miss Ba Kim nhắc nhở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.